phích ngắn của Bangtan và AMI. Chương 87, dùng hồ súc. Gocchuyenaudio.com. Có một kiểu người không thích bạn, còn không cho bạn được thích người khác. Đằng ấy đang nói về giáo viên chủ nhiệm à, không? Tớ đang nói cậu đấy Dung ạ, chỉ là lời thì thầm. Thứ đối phương khó có thể nghe thấp. Email protected, thật sự người có thể hỏi tớ đang ở đâu? Đang đi với ai trong một ngày rất nhiều lần như thế? Còn sẵn sàng bắt tớ ở lại tập thêm giờ với lý do không hài lòng. Còn hay nhíu mày khi tớ kể về chàng nam sinh tớ vô tình gặp ở sảnh trường. Một người trông rất ưa nhìn nhưng chẳng phải gu tớ. Chính là cậu đó, cái người khiến tớ ngẩn ngơ. Cái người lấy mất chú ý của tớ trên vạn vật. Luôn là cậu, trong khi cậu thì chẳng hay biết gì. Còn luôn tìm cách làm khó trái tim tớ như thế. Hôm nay cũng vậy, nhìn thấy tên con trai lạ đèo tớ tới trước khu phòng tập. Trên vai đeo ba lô của tớ, lúc chuẩn bị đi còn đội cho tớ chiếc mũ kết tên đó mang. Cậu mặt mũi hầm hầm đi thẳng vào phòng tập, còn chẳng thèm ngoái đầu nghe tớ gọi cơ. Hồ súc, làm gì đi nhanh thế? Đợi tớ, không, đi mà kêu tên đó đợi đi. Tớ không rảnh, cậu bước vào thang máy. Còn tính đóng cửa lại không cho tớ vào luôn ấy chứ. Tớ, bấm số tầng phòng tập. Cậu đứng tựa vào một góc như muốn cách tớ xa ra. Cao mày nói khẽ, còn dám bảo không quen ai. Thật ra là thả thính khối người rồi. Ya dùng hồ súc, cậu một vừa hai phải thôi nhé. Tớ làm gì, tớ thả thính ai mà cậu mắng tớ hả? Đến lúc tớ bực thật sự rồi đấy. Vì tớ đâu có làm gì sai để bị hiểu lầm như thế. Hồ súc thật vô lý, nếu cậu ấy bực tớ chỉ vì hôm nay tớ để tên em họ đèo tớ đến phòng tập thay vì đợi cậu ở cổng trường như mọi khi thì hồ súc cũng nên biết ban nãy. Tớ có nhắn tin rồi, chỉ là cậu không thèm xin đấy chứ. Tớ, là tớ đó, tớ bị thả đó, hài lòng chưa? Hồ súc bất chợt quay sang hét lên. Hả, khoan. Tớ cần lốt tí vì ban nãy đang mải mê giận cậu kia mà. Còn chưa kịp hô xúc đã kéo tay tớ bước ra. Bàn tay cậu to lớn siết chặt khiến tớ chợt giật mình. Đi vào, hôm nay cậu chuẩn bị tinh thần bị hành hạ đến đêm đi là vừa kim AMI. Cách chương.